Rể quý trời cho. Chương 1884, 1884, không cần phải gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một tiếng bước chân đột nhiên lọt vào tai Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lập tức quay đầu nói với những người phía sau. Mau tránh ra, có người tới. Khi những người khác nghe thấy, không khỏi nhao nhao tụ đến cùng một chỗ. Hẳn là người do Vương Lão Gia phái tới. Vương Lão Gia hoàn toàn không phải người tốt. Muốn giết chúng ta ở đây, chúng ta phải tìm cách. Vương Lão Gia lúc này không dám động đến chúng ta. Thảo luận rất nhiều, nhưng Lâm Thanh Diện lắc đầu khẳng định. Lâm Thanh Diện khẳng định chắc chắn, đã khiến những người khác lắng xuống rất nhiều. Nhưng lão nhân gia ở một bên nhịn không được phát ra nghi vấn. Vương Lão Gia lúc này đối với chúng ta ra tay, chỉ là tốt cho hắn, không có hại gì. Hắn không nên bỏ lỡ thời điểm tốt như vậy. Lâm Thanh Diện chỉ cong môi cười, sau đó bình tĩnh phân tích. Vương Lão Gia hiện tại sẽ không dễ dàng động thủ với chúng ta. Cũng hy vọng chúng ta có thể giúp hắn làm chuyện muốn làm. Nếu hắn làm chuyện gì với chúng ta, có nghĩa là kế hoạch của hắn đã thất bại rồi. Vương Lão Gia là một người thông minh, và lão ấy sẽ không để mọi kế hoạch của mình đổ bể vào lúc này. Phân tích của Lâm Thanh Diện có lý. Những người khác không khỏi bị thuyết phục. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến rõ ràng tiếng bước chân. Lâm Thanh Diện nhíu mày. Những người khác đang trong một mớ hỗn độn. Lúc này, nếu Vương Lão Bản không có ý định tiêu diệt chúng ta, tại sao phải phái người đi qua vào lúc này? Hơn nữa Vương Lão Bản cũng không phải ngu xuẩn. Chẳng lẽ liền dám tự mình tới đây? Không cần phải gấp. Lâm Thanh Diện lắc đầu, liền hướng bên ngoài nhìn. Cách chương.